Ngạo Thế Đan Thần, chương 1435, chương 1439, trăm năm về sau. Góc truyện audio.com, chấm, GT, trầm tương tại ta thần điện nội đã ngây người 10 ngày. Hắn thử qua dùng tay đi kiếm cái kia ngọc dương hòm cuối cùng. Nhưng cái gì đều không có sờ đến, không giống như là có cái gì, nhưng là hắn lại sờ đến một ít đường vân. Hắn suy đoán hẳn là, linh vân, cái gì đấy, hắn có không ít tạo hóa quả, hắn mỗi hấp thu một thời gian ngắn những cái, tia thánh tương, tự biết luyện chế một lượng lô thiên cấp trung phẩm đan. Đều là sử dụng thần luyện pháp đi luyện chế, hiện tại hắn có rất mạnh hỏa diễm cùng với thần hồn. Cho nên thần luyện pháp sử dụng hay, vẫn, là rất nhẹ nhõm đấy, không có lấy trước như vậy khó khăn. Chỉ có điều tiêu hao hay, vẫn, là đồng dạng nhanh, đặc biệt là sử dụng thất thải thiên hòa thời điểm, muốn luyện chế nhiều một ít thực thần phấn mới được, thứ này phối hợp thúy thần kỳ độc sử dụng tốt nhất rồi. Trầm tường nói ra, muốn dùng sáng tạo thần dịch đi thúc cái kia đoạn hồn cây. Đoạn hồn cây năm càng lão, luyện chế ra đến thực thần phấn phẩm chất lại càng cao. Không. Trước luyện chế thiên cấp trung phẩm thánh thú đan, ta hiện tại cũng gấp cần tăng thực lực lên, ta có một loại dự cảm bất hảo. Long Tuyết Di rất nghiêm túc nói, không giống như trước như vậy luôn làm nũng. Tốt, chờ ta thành công luyện chế ra tạo hóa đan. Trầm Tường nói ra, Long Tuyết Di có thể tăng thực lực lên là chuyện rất trọng yếu. Trầm Tường bây giờ còn có một sự kiện lại để cho hắn cả ngày tâm thần có chút không tập trung. Chính là La Nghị Đào, hắn và Liễu Mộng Nhi có hôn ước, mà La gia cũng có một cái rất mạnh lão thành chủ. Ngày đó La Nghị Đào bại bởi Lãnh U Lan, khẳng định ghi hận trong lòng, tăng thêm lúc trước hắn bị Trầm Tường một quyền trọng thương. Hận càng thêm hận, hắn không biết Liễu Tông dự vợ chồng có thể hay không ngăn chặn La gia. Không cho Liễu Mộng Nhi gả cho La Nghị Đào, ngươi không cần quá lo lắng. Thần tượng hậu nhân hay, vẫn, là rất có thực lực đấy. Liễu Mộng Nhi cha mẹ sư phó, thực lực khẳng định rất cường, nếu không thần kiếm cung sẽ không đối với bọn họ như vậy cung kính. Tô Mị Giao nói ra, năm đó chúng ta thời đại kia, thần tượng hậu nhân chính là một cái cường giả trong truyền thuyết. Tuy nhiên rất ít đi ra đi lại, nhưng là bọn hắn uy vọng nhưng vẫn đều tại. Tiên kiếm thành muốn cùng bọn họ đối kháng, được trả giá rất thảm trọng một cái giá lớn. Bạch U U nói ra, tuy nhiên các nàng nói như vậy, nhưng là Trầm Tường hay, vẫn, là rất lo lắng, hắn hiện tại chỉ có thể nhanh hơn thời gian tu luyện. Chỉ có thực lực của mình cường đại lên, mới có thể đối kháng Tiên kiếm thành, ngày đó bị La Nghị Đào bắt được lại đá lại đánh. Hắn đến nay đều ghi tạc trong lòng. Thời gian trôi mau, trong chớp mắt đã qua đi trăm năm thời gian đối với cửu thiên mà nói bất quá là trong nháy mắt gian sự tình. Nhưng là tại rất nhiều người trong mắt, trong khoảng thời gian này trọng yếu phi thường, đặc biệt là biết rõ cái kia bốn cái thế lực lớn đạt được tà đế truyền thừa về sau. Hơn nữa đế thiên chính đang dần dần phát triển, cho nên trong cửu thiên tiết tấu nhanh hơn rất nhiều, một cái đại thời đại sắp xảy ra. Tại đây nhân tài xuất hiện lớp lớp trong cửu thiên, nếu như không nhanh chút có được thực lực, như vậy ở đằng kia đại thời đại tiến đến thời điểm. Tất nhiên sẽ bị loại bỏ, nếu muốn ở khi đó đứng vững chân, hiện tại nhất định phải cố gắng. Trầm Tường mất tích bách niên, cái này trăm năm qua đều không có bất cứ tin tức gì của hắn. Có đồn đãi nói hắn tại tà thần điện nội bị cái kia bốn thế lực lớn cho giết chết. Mà La Nghị Đào cũng thường xuyên nói khoác hắn ngày đó là như thế nào Trầm Tường. Trầm Tường tại ta thần điện thời điểm, quả thật bị bốn thế lực lớn bắt lấy, nhưng là về sau đào thoát, điểm này cái kia bốn thế lực lớn đều không có nói ra. Trầm Tường trăm năm qua đều không có xuất hiện, bọn hắn cũng thật sự cho rằng Trầm Tường đã chết đi. Bởi vì bằng Trầm Tường tính tình, chỉ cần hắn còn sống. Không có khả năng lâu như vậy đều không gây ra điểm đại sự đến. Không có Trầm Tường nháo sự, Cửu Thiên xác thực trở nên bình tĩnh nhiều hơn, nhưng loại này bình tĩnh lại như là bão tố tiến đến trước khi công tác chuẩn bị lấy mưa to gió lớn, phảng phất hội sẽ vì thời hàng lâm, hiện tại so sánh đã bị chú ý đấy. Đương nhiên là những người tuổi trẻ kia, ví dụ như La Nghị Đào, theo tà thần điện trở về, thực lực của hắn tự đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa thường xuyên khiêu chiến một ít tuổi trẻ cường giả. Mà ngay cả Hạ Phong đều bị hắn đánh bại, hiện tại hắn đã trở thành một gã tiên vương, Hạ Phong là không sai biệt lắm cùng hắn tại cùng một cái thời gian trở thành tiên vương đấy. Cho nên hai người tại tiên vương thực lực lúc, lại dựng lên một lần, nhưng cuối cùng vẫn là Hạ Phong thất bại, La Nghị Đào chiến tích từng đống, hắn có loại thực lực này, tất cả mọi người cho rằng là bởi vì đạt được tà đế truyền thừa nguyên nhân. Trừ đó ra, Tạ gia Tạ Khang cũng là như thế, hiện tại bốn gã trẻ tuổi nhất tiên vương, đều là cái kia bốn thế lực lớn đấy, bọn hắn đều có tà đế truyền thừa. La Nghị Đào thường xuyên đi Long Gia Tiên Cung khiêu chiến Lãnh U Lan. Nhưng là Lãnh U Lan chưa bao giờ đi ra ứng chiến. Dần ra, mọi người cho rằng Lãnh U Lan là sợ rồi. Dù sao La Nghị Đào là tiên vương. Tuy nói Lãnh U Lan đã từng đã đánh bại La Nghị Đào. Một ngày không đánh bại Lãnh U Lan, La Nghị Đào cừu hận trong lòng tự không cách nào trừ tận gốc. Ngày đó Lãnh U Lan thế nhưng mà hung hăng nhục nhã hắn. Từ khi Trầm Tường mất tích, La Nghị Đào tự thay thế hắn, trở thành hiện tại thanh danh lớn nhất một người tuổi còn trẻ. Tuy nhiên làm được sự tình không có Trầm Tường như vậy kinh thiên động địa. Nhưng lại dựa vào sau lưng mình Thiên Kiếm Thành, nhưng mọi người không thể không thừa nhận, thực lực của hắn xác thực rất cường. Hiện tại mà ngay cả một ít tuổi già tiên vương cũng không dám cùng hắn tỉ thí. Nhưng mà đang ở ngày hôm nay, một cái tin tức kinh người truyền ra, thần tượng hậu nhân đồ đệ chi nữ, lại muốn cùng La Nghị Đào thành hôn, Liễu Mộng Nhi cùng La Nghị Đào có cửu oán. Đây là rất nhiều người cũng biết sự tình, có đồn đãi nói thần tượng hậu nhân đã từng ra mặt đi Thiên Kiếm Thành trao đổi giải trừ hôn ước sự tình. Nhưng ai biết cuối cùng diễn biến thành đại chiến, cuối cùng thần tượng hậu nhân thua, đành phải đáp ứng, Thánh Đan vực, Long Gia Tiên Cung, Tiết Tiên Tiên tại Long Gia Đại Trạch bên trong, bế quan tu luyện. Lãnh U Lan biết được Tiết Tiên Tiên đến rồi. Vội vàng đi vào trong sảnh, sư phó ra thế nào rồi? Lãnh U Lan vội vàng hỏi, nàng cũng nghe nói Liễu Mộng Nhi cùng La Nghị Đào hôn sự sự tình. Thần tượng hậu nhân sắp xếp mấy cường giả đến xem ở Mộng Nhi tỷ. Không cho nàng chạy trốn, hơn nữa cha nàng mẹ cũng bị cái kia thần tượng hậu nhân xem đến xít sao đấy. Tiết Tiên Tiên mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, hướng Long Tuệ San quăng đi cầu trợ ánh mắt. Long tỷ tỷ, tuyệt không thể để cho Mộng Nhi tỷ gả cho tên khốn kia. Bằng ta cùng U Lan thực lực, căn bản không cách nào ngăn cản. Chết tiệt, nọ tiểu bại hoại lại không biết chết ở đâu rồi. Đây là muốn cùng Thiên Kiếm Thành còn có thần tượng hậu nhân đối kháng. Hơn nữa đến lúc đó Hỏa Thần Điện, Chấn Ma Thần Điện cùng Tạ gia cũng sẽ trợ giúp Thiên Kiếm Thành đấy. Bọn hắn đã sớm muốn đối với chúng ta động thủ. Long Tuệ San nhíu mày lo lắng lấy. Đại tỷ, Mộng Nhi tỷ có thể là anh trai ta nữ nhân. Ngươi nhất định phải ra tay. Lãnh U Lan nói ra, đem Trầm Tường cùng Liễu Mộng Nhi quan hệ chọc ra đến. Cái gì? Long Tuệ San cả kinh, nhìn xem Tiết Tiên Tiên cùng Lãnh U Lan. Tuy nhiên nàng trước kia đã biết rõ Trầm Tường cùng Liễu Mộng Nhi so sánh thân mật. Nhưng không có cảm thấy hội sẽ phát triển đến loại trình độ này. Tiết Tiên Tiên nhẹ gật đầu, tại đế thiên thời điểm, tóm lại rất sớm rồi. Tiểu tử này bại hoại âm thầm trợ giúp sư phụ ta rất nhiều lần. Sư phụ ta hỏa hồn chính là hắn bang, giúp, làm cho đấy, cái này hỗn tiểu tử, đây chính là thầy trò nha. Long Tuệ San có chút giở khóc giở cười mà nhìn xem Tiết Tiên Tiên cùng Liễu Mộng. Được rồi, xem ra chỉ có thể xuất thủ, nếu như lúc trước không có tiểu tử này giúp ta, cũng không có hiện tại Long gia. Long Tuệ San thở dài một hơi. Bởi vì hắn, mới băng long nhất mạch, mặt khác lão long tề tựu, có thể để cho chúng ta băng long nhất mạch đoàn kết lại. Cách chương.